Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 469, điều có thể làm sự tình. Đợi Micaela xem qua ca ca của nàng, Leonardo về sau, đạo tuệ tiếp quản qua thân thể của hắn, mang theo Celtia cùng tỷ tỷ về tới mướn chính là cái kia trong nhà. Lúc tới trên đường, đạo tuệ đã giải thích hắn hiện tại tình trạng, là linh hồn phụ thân phương thức, ký túc ở cô gái này trên người. Như vậy đâu, hai người các ngươi lại là đang làm gì? Đang quan sát muội muội mình chỗ ở địa phương, cũng đối địa trên say ngã ngủ say mấy người phụ nhân biểu thị cổ quái. Uchiha Uha, nghe vậy trả lời, mà chẳng thể làm gì khác. Kinh doanh gì gì đó không phải hiểu lắm, vừa không có bí phương, còn không có con đường. Này vi pháp sinh ý lại không muốn làm. Cho nên, tiểu quỷ đại nhân, chúng ta việc làm rất đơn giản đâu. Dùng nơi này mà nói, chính là dòng binh, cũng có thể xưng là sát thủ. Chỉ phải trả tiền, cùng muốn giết người tình báo tư liệu. Bất kể là ai đều giết cho ngươi xem. Celtia ngồi ngay ngắn ở đạo tuệ bên người, động tác yêu nhã uống nhìn qua đỏ thầm, như là rượu nho, kỳ thực là máu tươi đồ uống. Nheo lại cặp kia tinh hồng mắt, thanh âm sung sướng nói, tựa như khi tìm được tiểu quỷ đại nhân. Đợi ở tiểu quỷ bên người đại nhân chuyện này, làm cho tâm tình của nàng kể cả người đều cùng theo một lúc thay đổi tốt hơn. Ân, hiện tại giới, dị giới, chỉ cần cho ra đầy đủ tiền cùng sở muốn giết người nọ cặn kẽ tình báo, mặc kệ thân phận địa vị như thế nào, giết không tha. Uchiha Uha đem điều này ra dạo qua một vòng, nhớ kỹ trong lòng, cuối cùng trở lại bên người muội muội, ngồi ở bên cạnh. Như vậy chẳng khác nào là đạo tuệ bị hai người bọn họ kẹp ở giữa rồi. Nhưng thật ra ngươi, đạo tuệ, tỷ tỷ nghe được một loại phi thường nổi danh con mắt. Kamigami no Gigan, ngươi là muốn cái kia đúng không? Uha nghiêng đầu, nóng bỏng nhìn bề ngoài là Micaela, linh hồn là em gái đạo tuệ. Giọng nói nhẹ nhàng nói, nếu quả là như vậy, tỷ tỷ lập tức đi tìm cái kia sở hữu Kamigami no Gigan ra hòa đào cho ngươi. Là, Celtia khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Cái này hả, ta tự có chủ ý cùng nắm chặt, các ngươi liền chớ để ý. Đạo tuệ không có làm cho các nàng làm như vậy, có càng thêm bình hòa thủ đoạn, nàng không cần thiết như vậy quá kích. Ngô Uha khổ não nhíu, nàng nằm mộng cũng muốn làm cho muội muội có thể thấy vẻ này không kịp chờ đợi tâm tình, không phải người bên ngoài có thể thể hội. Hiện tại mắt thấy cơ hội đang ở trước mặt, nhưng phải kềm chế không thể di chuyển, ít nhiều có chút phiền muộn. Na, đưa đến chúng ta nơi đó ở a, tỷ tỷ chiếu cố ngươi, Celtia cũng có thể bảo đảm an toàn của ngươi, sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nào, nếu ánh mắt sự tình không có biện pháp nhúng tay, như vậy ít nhất cũng phải đem muội muội giữ ở bên người, coi là các nàng sớm thời gian một năm tiến nhập cái này một bộ bàn. Lại đang đạo tuệ vượt qua gần nửa thâm niên mới đi tới tòa thành thị này, đã là ra đi có khoảng một năm rưỡi rồi. Uchiha Uha giờ nào khác nào cũng đang nhớ muội muội, lo lắng của nàng ăn cùng ở, có hay không có thể chiếu cố tốt chính mình. Celtia càng là quan tâm với tiểu quỷ đại nhân an nguy, rất sợ trong lúc ở chỗ này, tiểu quỷ đại nhân tao ngộ không phải sườn. Nàng kia liền thật là muôn lần chết đều khó khăn từ kỳ cữu rồi. Các ngươi không dùng tay máy móc, đạo tuệ kỳ quái nói. Điện thoại di động dùng a? Có, Celtia còn móc ra nàng dùng, là một cái màu đỏ thầm, xinh xắn sửa chữa điện thoại di động. Vậy hẳn là có thu được na cái tin nhắn ngắn mới đúng nha. Nói, đạo tuệ đưa nàng chỉ điểm Micaela mở nhà này vốn riêng xoa bóp, cùng với na cái tin nhắn ngắn sự tình nói ra. Uchiha Uha đùng vỗ trán một cái, kêu rên lên tiếng, a a a, ta đem cái kia trở thành là tiểu quảng cáo, hoặc là lừa dối tin nhắn ngắn, không để ý, còn xóa. Nếu như biết đó là đạo tuệ ngươi làm cho, ta nơi nào sẽ làm như vậy a a a. Xeo Tia không có lên tiếng. Mở điện thoại di động lên. Tại nơi mấy trăm cái chưa đọc tin nhắn ngắn chung tìm trong chốc lát. Điểm ra na cái tin nhắn ngắn. Vừa nhìn phía dưới. Xeo Tia yên lặng tắt đi tay chân. Tay nhỏ bé véo nhẹ phía dưới. Chỉ thấy tay kia máy móc vặn vẹo chung bị hỏng. Dù sao tiếp xúc điện thoại di động còn không lâu. Không có quan hệ. Không phải thấy phía trên sao. Đạo Tuệ cười khan. Nghĩ không ra cái gì thuyết từ rồi. Vậy làm sao bây giờ? Người không phải phải ở chỗ này mở nhà này vốn riêng xoa bóp sao? Ân. Đạo Tuệ gật đầu. Ta phải làm cho cô gái này. Ở ta lúc rời đi. Có thể có chính mình chiếu cố mình. Nuôi sống chính mình. Thậm chí còn người nhà năng lực. Dùng cái này làm trao đổi. Thu được Kamigami no Gigan. Vì sao? Uha không hiểu rồi. Chút nào người không liên hệ. Trực tiếp đoạt lại không phải tốt sao? Phí lớn như vậy công phu làm cái gì? Coi như là của ta tùy hứng được rồi. Tỷ tỷ, theo như ta đến đây đi. Được không? Đạo Tuệ mỉm cười. Nguyên do trong đó như thế nào nói rõ ràng. Ở nơi này ước mơ. Nhiệt tình yêu thương. Thích đến trong xương nhị thứ nguyên thế giới. Nàng lại làm sao có thể đi cố ý phá hư. Thậm chí còn thương tổn đâu. Một cái kịch tình nhân vật chính. Cũng không phải là bởi vì hắn là chủ giác mới đi làm những chuyện kia. Mà là bởi vì hắn làm những chuyện kia. Mới trở thành nhân vật chính. Đạo Tuệ muốn lấy lực lượng của nàng. Năng lực. Cho trong nguyên bản kịch tình nhân vật chính. Hơi chút tăng thêm phía trên một chút trợ lực. Như ở Overlord phó bản. Nàng gián tiếp tránh khỏi Xeo Tia cũng bị giết một lần từng trải. Ở Hokage phó bản. Sau lưng nàng điều khiển. Làm cho toàn bộ ninja thế giới đi về phía hòa bình. Từ đó về sau ninja. Trong nguyên bản kịch tình bi thảm nhân vật. Bao quát tương lai ra đời nhân vật chính Uzumaki Naruto. Đều có thể ở một cái kiện khang hướng lên trong hoàn cảnh trưởng thành. Không thể phủ nhận. Ở trong nghịch cảnh. Các nhân vật chính thu được trưởng thành. Lột xác. Nhưng này trưởng thành đại giới là cái gì? Thân nhân tử thương bằng hữu rời đi Đạo Tuệ có thể làm không nhiều lắm. Chỉ là đưa nàng có thể làm đi làm. Nhị thứ nguyên những nhân vật này mang cho nàng nồng nặc cảm động cùng cảm xúc phập phồng. Đạo Tuệ phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương của bọn hắn cùng các nàng. Tự nhiên, có thể yên lặng vì bọn họ. Cuộc sống của các nàng mang đi một bộ phận tốt đẹp chính là cải thiện. Vậy thật là đáng giá vui vẻ. Trước mặt phó bản, Kekkai Sensen lại bị người gọi đùa là bệnh thiếu máu chiến tuyến. Bởi vì sao? Kịch tình chung, nhân vật chính Leonardo giao cho nữ bằng hữu vì cứu ca ca của mình bán đứng hắn. Phía sau lại treo, nhân vật chính muội muội cũng thật sớm phải lập gia đình. Lưng đeo hổ thẹn cùng tự trách. Lấy na hy sinh tự muội muội mà lấy được Kamigami no Gigan ở nơi này nguy cơ trùng trùng trong thành thị sinh hoạt, ước nguyện ban đầu chỉ là vì có thể cho muội muội khôi phục kiện khang, gặp lại quang minh. Đạo Tuệ ước mơ Leonardo, thực lực của hắn yếu thành mảnh vụn, lại có thể dũng cảm đối mặt mạnh hơn hắn rất nhiều quái vật, dũng cảm tiến tới, bởi vì Đạo Tuệ không có cái loại này dũng khí, cho nên nàng chỉ có vạn phần ước mơ. Ủng có loại vật này Leonardo. Ai? Uchiha Uha thở dài. Nàng là cầm chính hắn một muội muội không có biện pháp. Đặc biệt như bây giờ nửa làm nũng giống như giọng nói. Nói nàng nhẹ dạ mềm. Được rồi. Hết thảy đều tùy ngươi. Ta đầy cùng Xeo Tia rời tới ngủ nghỉ sao? Làm cho một mình ngươi ở nơi này. Thực sự rất khó yên tâm a. Cảm tạ. Đạo Tuệ làm bộ ôm lấy tỉ tỉ cánh tay. Thanh âm trong veo nói. Tốt a hát, ta cũng muốn ăn tỉ tỉ tự mình làm gạo nếp cao rồi. Xeo Tia nhìn bên này liếc mắt. Do dự một chút, di chuyển thân thể. Nhẹ nhàng nhích lại gần. Ôm lấy bề ngoài là Micella. Linh hồn là Đạo Tuệ tiểu quỷ đại nhân. Thoải mái, thích ý nheo mắt lại. Đúng vậy, không sai. Tại Overlord phó bản lúc. Cùng kịch tình bên trong nhân vật giao du qua sau. Đạo Tuệ thì có na nhất niệm đầu. Trải qua Hokage phó bản. Còn có hiện tại đang sinh hoạt Kekkai Sensen phó bản. cái tuyến kia liền càng rõ ràng hơn rồi. Dùng mình sức mọn, cho lúc đầu bi thảm nhân vật nhóm mang đi một phần ung dung. Nếu là có thể, xây một cái kịch tình cũng vị thường bất khả. Đây là nàng có thể vì chính mình yêu thích nhị thứ nguyên. Điều có thể làm một chút sự tình rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.